Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 79, chương 498, quân đội quỷ binh. Mấy trăm người ngây ngẩn, sau đó liền lâm vào khủng hoảng. Đây là bản tính của con người, ở trong nguy cơ có thể giữ chấn định được có rất ít người. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Hoa Thanh trầm giọng: "Hoa lão, âm dương sư đó không có đơn giản, ông không nên đối phó với hắn đâu." "Vậy ta đối phó với ai?" "Nhóm người quỷ binh đông doanh." Khi đang nói chuyện, ở nơi đây hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, tất cả mọi người đều hướng lối đi chen chúc. Thì khí cường đại dập dần, Tiểu Thất quay đầu lại nhìn Chu Giai Hào, liếc mắt mấy người, hướng bọn họ gật đầu một cái, sau đó vọt đẩy đám người ra. Đi tới lối đi, chân đạp vào vách đá, nhảy vào giữa. Mùi thi khí máu tanh xen lẫn nhau, mùi vị vô cùng khó ngửi. Đám người Tiểu Thất đột nhiên xuất hiện cũng làm cho bọn âm dương sư cả kinh, đặc biệt là Âu Dương Lâm Phương và Khương Vĩ. Ánh mắt lộ ra kinh khủng, ở trên đất tràn đầy những cánh tay, chân bị đứt rời, nội tạng cũng văng đầy đất. Tiểu Thất quay đầu lại nhìn Trần Thần, kiểm tra một chút xem. "Dạ vâng, sư phụ." Ánh mắt của âm dương sư lóe lên, nhìn chằm chằm đám người Tiểu Thất. Nữ tử đông doanh thấy Tiểu Thất, tiếng hét chói tai: "Sư phụ, là tiểu tử cầm kiếm chặt đứt bốn cái đuôi của ta." "Là người chặt đứt đuôi đồ nhi của ta?" Âm dương sư trầm giọng. Tiểu Thất hững hờ trả lời: "Là như vậy thì sao?" Bởi vì có đám người Tiểu Thất, một đám quỷ thi sống lại đều dừng động tác, trong tay nắm chặt kiếm, trường thương lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người. Tiểu Thất quay đầu nhìn những thứ kia đang dừng bước, quát lên: "Nhanh đi ra ngoài." "Ngươi là ai? Ta dựa vào gì mà nghe ngươi?" Một thanh niên 23-24 không phục nói. Tiểu Thất hít sâu một hơi: "Người muốn chết thì ở lại đây." Lúc này Hứa Chính Dương bước ra nghiêm nghị quát: "Đem Ôn Cổ Thần trưởng bí tịch giao cho ta." Âm dương mục quang hơi lóe lên, nhìn một màn này, Hứa Chính Dương lại quát chói tai: "Âm dương sư." Tiếng cười âm dương quái khí âm lãnh: "Không nghĩ tới các ngươi lại có thể tìm đến đây, bản sự của các ngươi không nhỏ là không nhỏ." "Ta có bản lĩnh lớn đấy, có muốn biết hay không?" Âm dương sư cười một tiếng không nói, mà quay đầu nhìn một võ sĩ tay cầm kiếm Nhật, dùng mấy câu tiếng đông doanh dứt lời. Sau đó quỷ tử hai tay nắm chặt kiếm Nhật, hét lớn một tiếng. Tiểu Thất cúi đầu nhìn Tiểu Lục: "Nhà đầu, âm dương sư giao cho ngươi." "Ta biết rồi, ca ca." Tiểu Thất gật đầu, vuốt vuốt một cái Bảo Bảo ở trên vai, nhỏ giọng: "Bảo Bảo, ngươi đi theo ca ca đánh nhau hay là vào trong túi vải?" "Bảo Bảo, bồi ca ca đánh nhau." "Vậy động thủ." Tiểu Thất phất tay, mọi người lập tức nghiêng người lên. Bởi vậy nguyên bản đang bị chặn ở cửa hang chỉ còn lại mười mấy người bình thường. Võ sĩ tay cầm kiếm Nhật hét lớn một tiếng, đám quỷ tử binh cũng vọt tới. Tiểu Thất chân đạp thất tinh bộ lướt đến chỗ võ sĩ cầm kiếm Nhật, long tuyển kiếm tàn nhẫn bổ xuống. Tiếng kim loại truyền ra, quỷ tử bị đẩy lùi mấy bước. Tiểu Thất ở giữa không trung xoay mình một cái, vững vàng rơi trên mặt đất, ánh mắt đông lại. Toàn bộ quỷ tử khí lực so với lần trước gặp phải 6 cỗ thi thể thì lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa vừa rồi là tiểu thất động thủ, thật là đặc sắc. Nhanh lên. Lúc này âm thanh cực kỳ chán ghét truyền đến. Đó là mười mấy người lên tiếng quát ở lối đi. Tiểu thất quay đầu lạnh lùng lườm bọn họ. Bảo các người biến, các người không nghe sao? Bệnh thần kinh. Thấy bọn họ thờ ơ không có động lòng, tiểu thất chửi nhỏ một tiếng, hận không được tự mình đi đến làm thịt bọn họ. Hoa Thành đá bay hai cỗ quỷ tử binh, đi tới bên cạnh tiểu thất, nhìn thấy mấy người ở lối đi, trầm giọng: Vương tiểu tử, đừng có để ý đến bọn họ, nếu như chết ta chịu trách nhiệm. Đây không phải là... Lời còn chưa nói hết, quỷ tử binh đã đánh tới, cái lưỡi dài lê thê đâm thẳng tới bụng của tiểu thất. Bước chân khẽ rời, một kiếm chém lên trên trường thương, kẹp ra một đạo linh phù nệm chú ngữ, kiếm chỉ cũng đâm thẳng vào mi tâm của quỷ tử binh. Phanh một tiếng, quỷ tử binh cái chán nổ tung nhưng không có ngã xuống, thế công lại càng thêm mãnh liệt. Quả nhiên đúng như tiểu thất đoán, âm dương sư đó vô cùng lợi hại, dựa vào đồ vật thần bí trong tay lại có thể cùng nha đầu tiểu lục đối cứng. Binh đoàn quỷ tử này đều phi thường lợi hại, hơn nữa số lượng lại rất đông. Trong lúc nhất thời, bọn tiểu thất cũng không chiếm được thượng phong. Tiểu thất móc từ trong túi ra kinh chập, ném cho Trần Thần. Trần Thần, đây là kinh chập, dùng nó để đối phó với quỷ tử binh. Nhớ, vận chuyển lần trước ta dạy cho, ngươi nhớ không? Con hiểu, sư phụ. Tiểu thất sau đó lại lấy ra đả thần tiên, ném cho Hoa Thanh. Hoa lão, cầm lấy đả thần tiên. Về thần bận Chu Giai Hào đều có binh khí của mình, không cần tiểu thất đưa cho. Tiểu thất kẹp một đạo linh phù hướng giữa không trung ném đi, quát lên một tiếng chói tai: Phần thiên hỏa. Lửa cháy rừng rực từ trong linh phù tỏa ra, đem từng cỗ quỷ tử thi quấn quanh, làm cho tiếng sợ hãi kêu lên vang vọng khắp nơi. Còn mẹ nó. Thấy quỷ tử binh đi ra từ trong phần thiên hỏa, tiểu thất mắng nhỏ một tiếng. Phần thiên hỏa vậy mà không lại không có tác dụng, xem ra mình đúng là đánh giá thấp âm dương sư. Đang một tiếng, một tiếng âm thanh kim loại truyền đến, dư quang quét tới thì ra là giới sắc hòa thượng tay cầm kình thiên thiền trượng đánh văng hai quỷ tử binh ra ngoài, đập vào trên vách tường. Tiểu thất chân đạp thất tinh bộ tránh quỷ tử binh xông tới, trở tay đánh một trường thiên lôi chú. Thiên lôi chú đánh trúng ngực của quỷ tử binh, mùi hôi thối gay mũi tỏa ra. Bảo Bảo một mực ngồi trên bả vai tiểu thất, vỗ tay bồm bốp phấn khởi. Tiểu thất móc ra một đồng tiền ấn vào trong chuôi của Long Tuyền kiếm, khảm vào, ngay sau đó cắn ngón tay của mình, ở trên thân kiếm vẽ ra một đạo linh phù. Long Tuyền kiếm nhất thời phát ra hàn quang đỏ rực. Lòng bàn chân tiểu thất tàn nhẫn dẫm lên mặt đất, kiếm quang gào thét tỏa ra. Bọn Chu Gia Hào lui về đằng sau mấy bước để tránh bị ngộ thương. Kiếm khí ác liệt phân nơi này làm hai, ở giữa có một khe hở khoảng một tấc. Tiểu thất, những thi thể quỷ tử này có một chút cổ quái. Giới sắc lùi đến bên cạnh tiểu thất, nhẹ giọng nói: Cổ quái như thế nào? Càng đánh, thân thể của bọn chúng càng cứng rắn, lực lượng càng mạnh. Tiểu thất nhướng mày một cái: Cậu nói thật chứ? Cậu chẳng lẽ không phát hiện ra à? Tiểu thất lắc đầu một cái. Hắn vừa rồi cùng quỷ tử binh đánh giáp lá cả, cũng chưa được mấy chiêu, làm sao mà biết rõ như vậy. Giới sắc hòa thượng hô một tiếng, dáng vẻ đã phục. Tiểu thất trợn mắt: Xác thực là cứng rắn, hôm nay kiểu gì cũng phải diệt bọn chúng. Các người đánh đi, đánh đi. Bọn bên kia vẫn hô. Tiểu thất quay đầu lại hét lên: Cút mẹ chúng mày đi. Hoa Thanh đang đứng ở bên cạnh tiểu thất, hướng về phía La Nhan và Vương Thiếu Bân nháy mắt. Hai người từ bên hông rút ra một cây súng, lập tức chĩa thẳng vào chỗ đám người kia, chếch lên một chút mà bóp cò. Tiếng súng vang lên, mấy người kia lúc trước vui mừng bị đạn bắn thẳng vào bắp đùi, ngã lăn ra trên đất. Hoa Thanh lạnh lùng liếc nhìn bọn họ: Nếu như còn không đi, trực tiếp bắn vào đầu cho ta. Nghe vậy, mấy người kia kinh hoàng, liền lập tức hướng ra bên ngoài mà chạy tán loạn. Hai thằng bị thương cũng ôm cái bắp đùi lê đi. Chương 499, đội quân quỷ tử, phần 3. Âu Dương Lâm Phương và Khương Vĩ một mực đứng ở một bên, không có nói gì cả, cũng không có động thủ, khiến người ta không biết là bọn chúng muốn làm gì. Tiểu Thất liếc mắt một cái lại phát hiện ra một chút đầu mối. Âu Dương Lâm Phương đã không còn là người, ở trên người của nàng tản ra một cỗ yêu khí nhàn nhạt, có lẽ cũng chưa có thu liễm hoàn toàn. Trong tình huống này, nó giống như là hắc xà vậy. Có thể là Âm Dương Sư đã làm phép đem một hồn phách của yêu quái cưỡng ép vào trong cơ thể của Âu Dương Lâm Phương. Bất quá, theo đạo lý là sẽ vô cùng khốn khổ. Thời điểm nghe lén, tại sao không có nghe tiếng kêu gào gì? Chu Giai Hào bước ra một bước, trong tay kiếm hỗ đảo vung lên quát. Đồng danh quỷ tử, đem bốn phần kiếm quyết của đạo gia đưa đây cho ta. Âm Dương Sư cười một tiếng. Kiếm quyết của người? Không sai, là ta. Ta nói cho người biết, hôm nay người không đem kiếm quyết giao ra thì đừng có rời khỏi đây. Tiểu Thất khẽ bước hai bước đến gần Chu Giai Hào, thấp giọng. Tiểu sư thúc, ngươi làm gì vậy? Tiểu sư đệ, ngươi không biết sao? Ở bên trong Long Hổ Sơn Đạo Cung có bốn phần kiếm quyết không hoàn chỉnh, chỉ có một nửa. Lông mày của Tiểu Thất nhướng lên. Vậy tại sao lại chỉ có một nửa? Không sai, chỉ có phần dưới. Ngươi không biết chứ? Bởi vì không có nửa phần trên cho nên tu luyện thật sự rất khó. Ban đầu ta đã chịu không ít đau khổ. Tiểu Thất trợn mắt. Làm sao ngươi biết ở trong tay của Âm Dương Sư là nửa phần trên? Chu Giai Hào cười hăng hắc. Ngươi có chỗ không biết, bốn phần kiếm quyết trên cùng chính là được tách ra. Lúc này Hứa Chính Dương tử tốn. Ta cho ngươi cơ hội đem Ôn Cổ Thần Trưởng cùng với một bộ pháp thuật khác giao ra. Nếu không hôm nay, ngươi đừng mong bỏ chạy. Ta Miêu Cương Thánh Tộc sẽ đuổi cùng giết tận nhà ngươi. Tiểu Thất quét nhìn một vòng, nhìn xung quanh, thấy quỷ tử binh đang lom lom mình, than nhẹ một tiếng. Làm sao mà còn tâm tình ở đây đòi bí tịch? Trước thu thập quỷ binh mới là chính xác. Bất quá, lúc trước Giới Sắc Hỏa Thượng đã nói những vấn đề như thế này. Những quỷ tử binh càng đánh, thân thể càng cứng rắn, khí lực càng mạnh. Nếu như mà đánh tới cùng thì không phải là vô địch hay sao? Tiểu Thất cũng không tin những thứ này. Mặc dù không biết Âm Dương Sư dùng phương pháp gì để làm sống dậy những quỷ tử binh này, nhưng nhất định là có biện pháp thu thập. Ánh mắt của Tiểu Thất rơi trên người Âm Dương Sư. Người tới Hoa Hạ giết người luyện quỷ, lại dùng phong ấn huyết lệ quỷ pháp mấy trăm năm trước của Hoa Hạ. Sổ nợ này hôm nay ta sẽ tính. Âm Dương Sư thở dài. Vốn là dự định đem lệ quỷ luyện thành ở đây, không nghĩ tới lại bị các người tìm ra, thật là thất sách. Bất quá mó thịt của các người so với những tục nhân kia hẳn là tốt hơn. Tiểu Thất kéo ra một vệt kiếm hoa, cười nhạt. Người làm được sao? Bầu không khí ở nơi đây ngưng động. Ánh mắt của Âm Dương Sư âm lãnh, nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Trong lúc bất chợt, lão không biết từ đâu móc ra một cái hộp nhỏ, quăng tới Tiểu Thất. Tiểu Thất một kiếm bổ xuống, chém cái hộp thành hai mảnh. Âm khí nồng nặc từ trong hộp khuếch tán, hư ảnh rơi trên mặt đất. Tiểu Thất nhướng mày một cái, trầm giọng. Người là Tiểu Thúy? Nữ quỷ trước mắt giống Tiểu Thúy như đúc. Nghe được Tiểu Thất nói, nàng cười tà mị một tiếng, chợt động thủ. Hắc khí quấn quanh móng tay, hướng ngực của Tiểu Thất vồ tới. Long Tuyển kiếm hoành ngang, kiếm khí bạo phát, đanh một tiếng, tiếng kim loại truyền ra. Tiểu Thất bước chân lui lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn nữ quỷ trước mắt. Âm Dương Sư phách lối cười một tiếng. Lệ quỷ trong tay ta luyện vài chục năm đã đạt đến quỷ vương rồi. Quỷ vương? Bọn Tiểu Thất nghi ngờ không hiểu. Nữ quỷ trước mắt không có mảy may nhìn có dáng vẻ gì của quỷ vương. Ước chừng sau một phút, Chu Giai Hào kinh ngạc. Đây không phải là quỷ vương, đây là quỷ mẫu. Người nói gì? Đây là quỷ mẫu? Không sai, trước mắt này, nữ quỷ này là quỷ mẫu. Hơn nữa, hẳn là hai hồn phách đã dung nhờ hợp mà thành, thực lực rất mạnh. Tiểu sư đệ, chúng ta cẩn thận một chút. Tiểu Thất gật gật đầu. Để ta đối phó với quỷ mẫu. Người có làm được không? Dù sao, ta cũng lợi hại hơn người đó. Hơn nữa, ta còn có bảo hỗ trợ, yên tâm đi. Long Tuyển kiếm hơi thiên về, mũi kiếm lóe lên hàn quang. Tiểu Thất bước một bước, Long Tuyển kiếm bổ ra, kiếm khí và âm khí đụng vào nhau. Tiểu Thất nghiến răng, tay trái đè trên chuôi kiếm, kiếm quang phá vỡ âm khí. Đôi mắt tình cảnh lại một lần nữa bốc lửa, thi khí và âm khí đánh ra. Đối thủ cùng một lúc, trước đó không đổi, biến hóa duy nhất là đối thủ của Tiểu Thất. Võ sĩ đồng danh quỷ tử cầm đao lại đổi thành quỷ mẫu. Mấy quỷ tử đông doanh lợi hại kia để cho bọn Hoa Thanh đối phó. Hoa Thanh đối phó với quỷ tử đông doanh này thật sự có chút làm khó hắn. Nếu như trong tay hắn có đả thần tiên, phỏng chừng nếu như không có thì đã bị bọn quỷ tử đông doanh kia đánh chết. Hoa lão, công đầu và tim của hắn. Tiểu Thất tránh né thế công của quỷ mẫu, hướng Hoa Thanh hô: Người sao không nói sớm để ta lãng phí nhiều sức lực như vậy. Nói xong, Hoa Thanh múa đả thần tiên, trong lúc nhất thời áp chế được quỷ tử đông doanh. Tiểu Thất móc ra thiên bút, vẽ lên thân của Long Tuyền kiếm một đạo phù chú. Ngay sau đó, hai tay nắm chặt chuôi của Long Tuyền chém ra, bổ thẳng lên đỉnh đầu của nữ quỷ. Nữ quỷ không có tránh né, trên thực tế cũng tránh không được, hơi hơi cúi đầu. Vốn là tóc đang điên cuồng sinh dài ra, quấn quanh lên định ngăn trở mũi kiếm. Mũi kiếm chậm lại một chút, sau đó có một màn chưa từng có từ trước đến nay, đè thẳng lên đầu của nữ quỷ. Mũi kiếm một hồi kịch liệt lay động. Tiểu Thất cắn ngón tay, điểm vào chuôi kiếm, quát lên một tiếng chói tai. Mũi kiếm trong nháy mắt đè xuống, từ tỉnh đỉnh đầu của nữ quỷ mà bổ xuống. Nữ quỷ kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể trở nên hư hóa, phiêu nhược bay ra xa. Chu Dài Hào đang đối phó với quỷ tử binh, thấy Tiểu Thất đánh bại được quỷ mẫu, không tưởng tượng nổi, mắng một tiếng. Một màn này quả thực kinh ngạc đến ngây người. Âm Dương Sư cũng vô cùng khiếp sợ, cùng Tiểu Lực cố gắng chống đỡ một trường. Hắn hạ xuống mặt đất kinh hô: Người lại có thể đối phó với quỷ mẫu sao? Tiểu Thất nhún vai một cái: Ai nói là không. Nữ quỷ mặc dù bay đi, nhưng 4-5 quỷ tử binh bao vây. Lông mày của Tiểu Thất nhướng lên, kẹp ra một đạo linh phù dán lên thân của Long Tuyền kiếm, ngay sau đó bổ ngang ra. Kiếm hoa màu tím giống như hình nguyệt cung, đem quỷ tử binh hất văng ra ngoài. Tiểu Thất làm sao cho chúng nó cơ hội, tung người một cái, Long Tuyền kiếm hung mãnh đâm tới. Mũi kiếm sắc bén trực tiếp đâm vào ngực quỷ tử binh, cánh tay hất một cái, quỷ tử binh bay lên tàn nhẫn đập vào vách tường. Sau đó một mùi xác thối nồng đậm khuếch tán. Trong khoảnh khắc, 5 quỷ tử binh đã chết dưới Long Tuyền. Tiểu Thất rung cổ tay, kiếm hoa nổ tung, đâm thẳng vào đầu của Âm Dương Sư. Thấy một màn này, Âm Dương Sư cười lạnh một tiếng: Người tìm chết. Hắn dậm chân một cái xuất hiện trên không trung, móng tay giống như ưng chảo túm lên Long Tuyền. Ánh mắt của Tiểu Thất chăm chú, đối phó với Âm Dương Sư cùng đối phó với quỷ tử binh không có giống nhau. Những thứ kia là vật chết, nhưng Âm Dương Sư là một người sống sờ sờ. Chương 500: Kiếm động vạn hồn thương. Mũi kiếm nhất chuyển đâm về phía trước, mũi kiếm trực tiếp chống ở trên ngực của Âm Dương Sư. Trên mặt của hắn da thịt căng thẳng, Tiểu Thất liền nhìn thấy ở ngực của Âm Dương Sư máu tươi tràn ra. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng: Bảo Bảo. Bảo Bảo ngồi trên vai của Tiểu Thất, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xung quanh, đột nhiên nghe được âm thanh của Tiểu Thất. Tiểu tử quay đầu lại nhìn Tiểu Thất hô: Ca ca, gọi Bảo Bảo làm gì? Tiểu Thất hướng Âm Dương Sư chép miệng. Tiểu tử lập tức hiểu, nhảy tới trên đầu của Âm Dương Sư, không ngừng vung vẩy cái tay nhỏ đập vào đầu của Âm Dương Sư. Nhân cơ hội này, Tiểu Thất nghiêng người mà lên Long Tuyền kiếm gần hơn một bước. Bởi vì Tiểu Thất ngăn cản Âm Dương Sư, Tiểu Lục mới thu thập được những quỷ tử binh. Những quỷ tử binh này mặc dù không đơn giản, thế nhưng ở trong tay của Tiểu Lục không kiên trì được bao lâu. Ngay khi Tiểu Thất cùng Âm Dương Sư giao thủ, đã có một phần nhỏ quỷ tử binh đã bị Tiểu Lục đánh cho thành huyết thủy. Tiểu Lục dù sao cũng không phải là người, cho nên Âm Dương Sư có thể tìm được một số phương pháp khắc chế. Nhưng Tiểu Thất là người sống, hắn ngoại trừ liều mạng cũng không còn biện pháp. Âm Dương Sư gương mặt dữ tợn, dư quang nhìn sang bên Âu Dương Lâm Phương và Khương Vĩ, quát lên một tiếng: Còn chưa động thủ sao? Lời của hắn vừa dứt, Âu Dương Lâm Phương hai người lóe lên đi tới bên cạnh Tiểu Thất, móng tay chộp tới cổ và ngực của Tiểu Thất. Tiểu Thất nhướng mày, buông lỏng Long Tiền kiếm, bên trái phải xuất hiện hai tay túm lại hai cổ tay của Âu Dương Lâm Phương. Ngay lúc đó, dùng sức lắc một cái, chân phải làm trụ, chân trái giật rất nhanh đá vào ngực của bọn họ. Hai người lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chăm Tiểu Thất. Âm Dương Sư là nói với bọn họ, thực lực của bọn chúng bây giờ đối phó với Tiểu Thất hẳn là dư giả. Thế nhưng còn có thể ngược lại, thừa dịp Tiểu Thất đang đối phó với hai người Âu Dương Lâm Phương, Âm Dương Sư rốt cuộc thoát khỏi sự quấy phá của Bảo Bảo. Tiểu Tử nhảy về trên ta vai của Tiểu Thất, vung tay nhỏ uy hiếp Âm Dương Sư. Tiểu Thất nhìn Âu Dương Lâm Phương và Khương Vĩ tử tốn. Làm người tốt thì không muốn, lại muốn đi làm súc sinh. Người mới là súc sinh. Nếu như vậy, ta sẽ đưa tiễn các ngươi một đoạn đường. Tiểu Thất lấy từ trong túi sách ra một cuốn vải màu vàng quấn ở trên thân Long Tuyển kiếm. Âu Dương Lâm Phương ngây ngốc nhìn, không biết là Tiểu Thất đang làm gì. Quấn xong cái vải vàng, ba trụ kình thiên hương xuất hiện trong tay, cho hương vẩy vẩy lên vải vàng, ngay sau đó cắn chót lưỡi phun ra một búng máu. Ánh mắt nhìn vào Âu Dương Lâm Phương và Khương Vĩ tử tốn. Hiện nguyên hình, bằng không ta không cho các người cơ hội. Nghe được Tiểu Thất nói, hai người cười lạnh một tiếng, sau đó yêu khí trong cơ thể bọn chúng bộc phát. Nhìn hai người ở bên ngoài thân thể có hư ảnh, Tiểu Thất than nhẹ một tiếng, đúng là loại súc sinh mà. Hai người bên ngoài hư ảnh này là một con rắn và một con chuột, cũng không biết Âm Dương Sư từ đâu tạo ra được nhiều yêu quái như vậy. Hôm nay ta phải giết ngươi. Khương Vĩ liếm liếm đôi môi, âm lãnh nói. Tiểu Thất nhún vai tử tốn. Chiều số ta đối phó với các ngươi, cho tới bây giờ cũng chưa có dùng qua. Thật ra thì ta cũng không biết có lợi hại hay không. Bất quá lão đầu nhà ta nói, đối phó với quỷ vương là còn được đó. Lời vừa dứt, Tiểu Thất thân hình đột nhiên biến mất. Âu Dương Lâm Phương ánh mắt đông lại, hướng bên cạnh mà bỏ chạy. Đúng lúc này, Long Tuyển kiếm xuất hiện ở ngay bên cạnh, cắm thẳng vào tim của Khương Vĩ. Khương Vĩ biến sắc, móng tay lộ ra, túm lại trên thân Long Tuyển. Bất quá, kiếm quang lóe lên, trực tiếp đánh văng tay của hắn ra. Tiểu Thất nắm chặt chuôi kiếm, mũi kiếm chĩa lại vào cằm của Khương Vĩ. Lập tức xiên hắn nghiêng lên một bước, kiếm chỉ đâm thẳng vào tim của Khương Vĩ. Khương Vĩ trong lòng hoảng hốt, hai chân điên cuồng giãy giụa ngăn trở ngón tay của Tiểu Thất. Nhân cơ hội này, Âu Dương Lâm Phương ở một bên lóe lên bên cạnh Tiểu Thất. Hư ảnh con rắn vẫy vẫy đuôi, chiếm trên đầu của Tiểu Thất mà đập mạnh xuống. Thần kiếm quyết! Tiểu Thất hét lớn một tiếng, Long Tuyển kiếm vừa mới thu lại đảo qua. Khương Vĩ và Âu Dương Lâm Phương đồng thời kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài. Lòng bàn chân của Tiểu Thất dậm trên mặt đất, thân hình nhảy lên. Long Tuyển kiếm tỏa ra hàn quang, lóe lên ở trước đôi mắt của hai người Âu Dương Lâm Phương. Ở giữa không trung, Tiểu Thất hai tay lắc một cái, Long Tuyển kiếm bành trướng, kiếm khí ác liệt, đem mạch mặt đất vạch ra mấy vết. Bọn Âu Dương Lâm Phương vô cùng kinh hãi, không ngừng lùi về đằng sau. Bảo Bảo! Tiểu Thất quát lên một tiếng. Bảo Bảo ngồi trên vai, nhảy tới sau lưng của hai người Âu Dương Lâm Phương, tay nhỏ đánh vào sau lưng của hai người, đánh cho bọn họ lảo đảo về phía trước. Còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, Long Tuyển kiếm đã xuyên qua thân thể. Tại sao? Tại sao có thể như vậy? Ánh mắt của hai người tràn đầy khó tin, có lẽ là không thể tin được mình lại yếu ớt đến như vậy. Rút ra Long Tuyển kiếm, chống trên mặt đất làm trục, thân thể bay lên trời, hai chân chính xác đá thẳng vào ngực của hai người Âu Dương Lâm Phương. Thân thể hai người bay văng ra, ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, đập mạnh lên tường. Tiểu Thất chậm rãi đi tới bên cạnh, tử tốn nói. Thật muốn làm người tốt không muốn, tại sao lại muốn làm súc sinh? Lập tức rung cổ tay, đầu của bọn Âu Dương Lâm Phương liền rơi xuống, hai người một chết. Tiểu Thất cũng không phải là đối phó với quỷ tử binh. Quỷ tử binh đã bị Tiểu Lục thu thập hơn phân nửa, còn lại một phần nhỏ đang trụm lại một chỗ, ngăn chặn thế công của mọi người, mà giới sắc hòa thượng lại đang đối phó với âm dương sư. Hứa Chính Dương lấy một chọi hai, đem đông doanh nữ tử kia và mãng xà áp chế. Quỷ mẫu bay trên bầu trời, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ở bên dưới, không biết đang tính toán điều gì. Hoa Thanh nghiêng đầu nhìn một cái bên cạnh Tiểu Thất, cười nói: "Vương tiểu tử, đà thần tiên này rất là tiện dụng, có thể cho ta hay không?" Tiểu Thất trợn mắt: "Ông có biết đà thần tiên này là của ai không?" "Biết được là ta cũng đi mượn nó. Ông mà lấy, người ta tìm ta đòi thì làm sao?" "Mẹ nó chứ." Nghe như vậy, Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến, vội vàng giết những quỷ tử binh này. Nói xong, Tiểu Thất nhìn Châu Giai Hào: "Tiểu sư thúc, thi triển bốn phần kiếm quyết." "Nhưng mà không có thức mở đâu, không có thi triển được." Tiểu Thất trợn mắt trắng dã: "Đưa kiếm của đào lại cho ta." "Ngươi muốn làm gì?" "Thi triển bốn phần kiếm quyết chứ làm sao?" Chu Giai Hào trợn mắt lẩm bẩm: "Ngươi cũng biết sao?" "Đừng có nói nhảm nữa." Nhận lấy kiếm gỗ đào, cắn ngón tay, vẽ trên thân kiếm một đạo linh phù, nắm chỉ quyết, đọc thần chú, bước chân lùi về đằng sau. Ngay sau đó, hai chân dậm mạnh lên mặt đất, thân hình nhảy lên hô to một tiếng: "Một kiếm phần thi!" Kiếm vỗ đào dâng lên hỏa diễm, ngay sau đó bổ ngang ra. Hỏa diễm phun ra, tán loạn ở giữa một đám quỷ tử binh. Âm thanh thê lương thảm thiết vang lên, từng con quỷ tử binh nổi điên, chạy loạn khắp nơi. Hỏa diễm nóng bỏng đốt cháy thân thể của bọn chúng. Ước chừng một phút sau, một đoàn quỷ tử binh lác đác không còn mấy. Trong tay quỷ tử binh cầm kiếm nhật, khuôn mặt dữ tợn gầm to. Tiểu Thất hạ xuống đất, thở dài một hơi. Bốn phần kiếm quyết đối với linh lực thật sự là lấy rất lớn, bất quá uy lực cũng không có nhỏ. Chương 501: Quỷ mẫu ảo cảnh. Đem kiếm gỗ đào trả cho Chu Giai Hào, người này trợn mắt không thể tin được, một lúc lâu mới hỏi ra: "Tiểu sư điệt, người làm sao lại biết bốn phần kiếm quyết?" Tiểu Thất nhún vai một cái: "Bốn phần kiếm quyết lúc trước hắn biết là do Vương lão đầu truyền thụ, mới lúc đầu còn tưởng rằng đây là Mao Sơn pháp thuật, sau đó mới biết bốn phần kiếm quyết này là pháp thuật của Long Hồ Sơn." "Người thậm chí ngay cả thức mở đầu cũng biết, tại sao không nói cho ta?" Chu Giai Hảo bộ dáng chất vấn. Tiểu Thất liếc hắn: "Dù nói cho ngươi, bằng tứ chất của ngươi có học được không?" "Ta không biết, ngươi phải đem bốn phần kiếm quyết giao cho ta." Được rồi, đúng là vô lại mà." Nghe vậy, Chu Giai Hảo gãi gãi đầu cười hăng hắc: "Thì ta là vô lại mà." Tiểu Thất thầm chửi một tiếng, thật sự là mặt quá dày. Âm Dương Sư cùng hai đệ tử của hắn dựa chung một chỗ, nhìn chằm chằm đám người Tiểu Thất, ba người sắc mặt cũng rất khó coi. Khóe môi nhếch lên một vệt máu, vốn muốn ở chỗ này đánh một trận lớn, ai biết là lật thuyền trong mương. Tiểu Thất nhìn đám quỷ tử binh còn lại, từ tốn: "Hòa lão, những quỷ tử binh này giao cho các người, ta đi đối phó với Âm Dương Sư." Hoa Thanh gật đầu: "Lão cũng chỉ mong như vậy." Quỷ tử binh đã bị bốn phần kiếm quyết đả thương, sức chiến đấu chỉ còn lại 3-4 thành. Nhiều người như vậy đối phó với ba con quỷ tử binh giống như là cắt đậu phụ vậy. Thế nhưng thực tế lúc nào cũng khác xa tưởng tượng. Hoa Thanh cầm đả thần tiên xông tới, nhưng lại bị quỷ tử binh một cước đạp văng trở lại. Hoa Thanh từ dưới đất bò dậy, không ngừng vuốt ngực của mình. Một hồi lâu quay nhìn Tiểu Thất, gần giọng: "Vương tiểu tử, mau tới đây chúng ta đánh không có lại." Tiểu Thất quay đầu liếc mắt, thấy Hoa Thanh bộ dáng chật vật, cười một tiếng: "Hoa lão, người tay chân già đến lẩm cẩm rồi sao, cũng không cần khoe tài." Hoa Thanh mắng nhỏ một câu, không nói gì nữa. Tiểu Thất quay đầu nhìn Âm Dương Sư, lông mày nhướng lên: "Các ngươi còn muốn vùng vẫy dễ chết sao?" Âm Dương Sư sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đột nhiên gân giọng, hướng về giữa không trung quỷ mẫu đang bay kia mà hét: "Còn chưa động thổ, ta chết ngươi cũng không sống được." Quỷ mẫu ở giữa không trung nhếch miệng lên một vệt cười tà mị, đôi môi khẽ nhúc nhích, một bài hát êm dịu truyền vào lỗ tai của mọi người. Đây chính là một tiểu khúc của Đông Doanh, có nhịp phách vô cùng đặc biệt, tựa hồ tiếng hát vang lên có thể cầu dẫn cả tâm hồn. Quỷ mẫu tựa hồ không có động thủ, nhưng nghe tiểu khúc của nàng vẫn cứ vang lên như vậy. Mấy người tiểu thất ánh mắt bỗng lóe lên, biểu tình không ngừng biến hóa ở trên mặt, một hồi vui, một hồi buồn, một hồi rối loạn. Tiếng hát kia vẫn vang lên đến ám ảnh tâm thần, nó vô cùng đau đớn. A-di-đà-phật. Dưới sắc hòa thượng chắp tay về trước ngực, Phật âm lanh lảnh vang lên, chấn nhiếp tâm thần của tiểu thất và bọn Hứa Chính Dương. Tiểu thất lắc đầu, ánh mắt ngưng trọng, nhìn chăm chăm vào quỷ mẫu. Một chiêu vừa xong, lại một chiêu, quỷ khí trên người bộc phát, đem ba người tiểu thất bao phủ lại. Chỉ trong một thoáng, trước mặt của ba người hoàn toàn biến thành hắc ám. Âm phong nổi lên bốn phía, ông ông tác hưởng với nhau. Tiểu thất từ trong túi lấy ra một nhánh dẫn hồn trúc đốt lên, ở trong bóng tối lại có một tia sáng. Giới sắc hòa thượng nhìn hai người liền hỏi nhỏ, đây là đâu? Tiểu thất nhìn xung quanh, hẳn là ảo cảnh của quỷ mẫu đó. Ảo cảnh, chúng ta làm sao mà ra khỏi đây? Hứa Chính Dương nhướng mày thấp giọng. Tiểu thất lắc đầu một cái, bây giờ còn không biết, bất quá luôn luôn có thể phá ảo cảnh. Đột nhiên quỷ mẫu lại thổi lên đông doanh tiểu khúc văng vẳng ở bên tai. Hắc ám ở bên người từ từ biến mất, xuất hiện ở trước mặt ba người là một cái sân. Ở bên cạnh có một gian nhà gỗ. Ở trong sân, hoa anh đào nở rộ, mùi thơm nhàn nhạt bay vờn trong không khí. Bọn tiểu thất không khỏi hít mũi một cái. Có gió nhẹ thổi qua, hoa anh đào lại bay dập dờn, là vô cùng mỹ lệ. Lúc này căn nhà gỗ mở ra, một đôi vợ chồng chừng 30 tuổi đi ra. Người phụ nữ đã có thai. Hai người ngồi xuống ở trong sân thưởng thức hoa anh đào mỹ lệ. Tiểu thất, nữ nhân này... Giới sắc hòa thượng nhìn chằm chằm người đàn bà kia hai lần, nhẹ giọng nói một câu, nàng chính là quỷ mẫu. Hứa Chính Dương cả kinh, tại sao quỷ mẫu? Mặt mũi của nàng không có giống tí nào. Câu trả lời ở phía sau đó. Nam tử mặt đầy xuân quang, khẽ vuốt ve bụng vợ mình, cảm thụ con của mình. Nhưng ngay khi cái thời khắc hạnh phúc này, một đạo quỷ ảnh từ trên trời hạ xuống, không nói một lời, trực tiếp tàn nhẫn giết chết người đàn ông kia. Người đàn bà khóc lên đến tê tâm liệt phế. Nhưng cách chu vi đầy mấy cây số cũng có một cái sân như vậy. Thấy hư ảnh này, tiểu thất nhíu mày, bởi vì chính là tiểu Thúy. Nữ tử bị bóp cổ không ngừng dãy giụa, chưa đến một phút không còn khí tức. Bọn tiểu thất trong lòng run lên, tức giận không thôi, nhưng không giúp được. Quỷ ảnh tà ác cười một tiếng, sau đó hóa thành một làn khói đen tiến vào trong thân thể của nữ tử. Ở sau lưng vang lên tiếng mở cửa, ba người quay đầu thấy được Âm Dương Sư đi vào. Hắn đi đến bên người đàn bà, đá trên bụng nàng hai cái, huyết dịch đỏ thẫm chảy ra trên mặt đất. Âm Dương Sư thi triển âm dương thuật, đem hồn phách người đàn ông đưa vào trong thân thể, rút ra cất vào bên trong một cái bình. Sau đó Âm Dương Sư hái một cành hoa anh đào xuống, ở xung quanh thi thể bày ra một cái trận pháp. Âm Dương Sư rời đi. Nhìn một màn này, Hứa Chính Dương không đành lòng nhìn lại, nghiêng đầu trầm giọng, tiểu thất, Âm Dương Sư là muốn làm gì? Là luyện quỷ đó. Âm Dương Sư là muốn luyện quỷ mẫu. Tiểu thất gật đầu, không chỉ là quỷ mẫu, còn có cả quỷ anh. Nói đến đây, Tiểu Thất cả kinh, ngẩng đầu nhìn dưới sắc hòa thượng và Hứa Chính Dương. Còn có quỷ ảnh chưa xuất hiện. Tiểu Tiểu, bọn họ sẽ không có chuyện gì đâu. Không phải là còn có Tiểu Lục sao? Chỉ mong là như vậy. Thực lực của quỷ mẫu không kém, thực lực của quỷ anh còn mạnh hơn. Đừng nói chi là còn có cả âm dương sư nữa. Tiểu Thất nhẹ giọng. Ây, chúng ta bị bao vây trong ảo cảnh, trong lúc nhất thời không thể ra được. Tiểu Thất gật đầu nói tiếp. Nếu như có thể biết quỷ mẫu từ đâu tới, không chừng hòa thượng có thể độ hóa nàng. A-di-đà Phật. Đêm tối chợt lóe lên, trên thi thể hoa anh đào phủ càng nhiều, thi khí cũng càng lúc càng mạnh. Trận pháp vận chuyển càng ngày càng yếu. Âm dương sư đi tới, ở trên người nữ thi đổ xuống máu tươi. Thời gian trôi qua rất nhanh, cái bụng của nữ thi càng ngày càng lớn. Hoa anh đào che chở trên người nàng dần dần biến thành màu đen. Quỷ khí cường đại vừa thu vừa phóng làm cho người ta sợ hãi. Dưới sắc hòa thượng ngồi xếp bằng một bên hóa giải oán khí ở đây. Nhưng chuyện này không được, bọn họ và nữ thi không cùng một thời gian. Đoán chừng là qua 49 ngày, nữ thi đã bị hắc khí hoàn toàn bao phủ. Trong lúc bất chợt, hắc khí hội tụ, từ từ một đóa hoa sen màu đen bắt đầu nổi lên. Chương 502: Oán khí thành liên, giết chóc. Tiểu Thất cùng Hứa Chính Dương nhìn nhau đều vô cùng kinh hãi. Ở trong tin đồn, Bồ Tát lập hồng liên, Phật Tổ ngồi kim liên, tu vi trí cao mà cũng có thể ngự tọa hắc liên. Không lẽ quỷ anh này lại đạt đến cảnh giới như vậy? Nếu như vậy thì có dù Tiểu Lục cũng không có đối phó được. Hứa Chính Dương hít sâu một hơi, trầm giọng: Tiểu Thất, chẳng lẽ tu vi của quỷ anh này đã đạt đến ma cảnh giới? Nghe như vậy, Tiểu Thất lắc đầu một cái: Ta không biết, bất quá nhìn tình thế như vậy, quỷ anh tuyệt đối không đơn giản. Đang nói chuyện, giới sắc hòa thượng mở mắt. Khi hắn thấy được hắc liên trôi lơ lửng ở trên người của nữ thi, vô cùng khiếp sợ, đã vượt qua khỏi sự hình dung của ngôn ngữ. Một hồi lâu, hắn nghiêng đầu nhìn hai người Tiểu Thất: Đây là quỷ anh biến thành. Đúng vậy. A-di-đà Phật. Giới sắc hòa thượng chắp tay, nhắc tới một tiếng, sau đó nhẹ giọng: Mà ngự tọa hắc liên, không nghĩ đến quỷ anh này là lại thành ma. Xem ra cừu hận này là mạnh đến đáng sợ. Hai người Tiểu Thất gật đầu. Ở trong bụng, thấy cha mẹ của mình chết thảm, hơn nữa còn một lệ quỷ tiến vào trong thân thể của nữ thi, thì oán khí làm sao lại không mạnh. Oanh một tiếng, đúng lúc này hoa sen màu đen nổ tung, khí thế cường đại gào thét, sân trực tiếp bị tan thành bình địa. Khi hắc khí tiêu tan, ánh mắt của bọn Tiểu Thất rơi vào trên người nữ thi, một thân ảnh nhỏ thấp đang đứng ở trên, bộ dáng cùng với hài tử 3-4 tuổi không sai biệt, nhưng cặp mắt kia là màu đen, ở trên trán có một đạo đường vân quỷ dị. Tiểu Thất cũng đã thấy không ít quỷ anh ở Tây Xuyên cũng bị hạ phong ấn, nhưng đây là một cái do oán khí tích tụ thành hắc liên. Quỷ anh không có rời đi mà nhảy xuống đất, hai con ngươi màu đen nhìn chằm chằm nữ thi. Lúc này nữ thi mở mắt, từ dưới đất bắn ra, nàng đưa cái tay tái nhợt dắt quỷ anh đi lên đường. Ba người Tiểu Thất đuổi theo. Cách không xa, âm dương sư cũng quan sát hướng đi của quỷ mẫu và quỷ anh. Mấy phút sau, hai gia đình xuất hiện ở trong mắt. Quỷ mẫu và quỷ anh liếc mắt, quỷ anh chợt biến mất, không một tia dấu vết, không một tiếng kêu, xuất hiện ở bên cạnh sáu cỗ thi thể kia. Nơi nào có họ thì nơi đó có giết chóc. Quỷ mẫu và quỷ anh điên cuồng giết, tu vi cũng từ từ tăng lên. Tiếp tục, tầm mắt của ba người Tiểu Thất đã bị máu tươi bao phủ. Ở trên đường đến thành thị, quỷ mẫu bước từng bước, giới sắc hòa thượng bấm ngón tay tính toán, trầm giọng: Cùng nhau đi tới, quỷ mẫu và quỷ anh tổng cộng đã giết 326 người. 326 người. Một hồi lâu sau, âm dương sư xuất hiện, hắn đi tới trước mặt quỷ mẫu, bộ dáng biến thành chồng của quỷ mẫu. Hắn nhẹ giọng nói với quỷ mẫu một câu: Cùng ta rời đi. Quỷ mẫu nhẹ nhàng gật đầu, kéo quỷ anh đi sau âm dương sư. Ba người Tiểu Thất nhìn nhau một cái, đều có không có tính toán mà đi theo. Giới sắc hòa thượng gãi cái đầu chọc: Chuyện này phát sinh lúc nào vậy? Hứa Chính Dương nhìn khắp nơi, hẳn là thập niên 90. Khó trách. Đúng rồi, Tiểu Thất, chúng ta bây giờ ra ngoài như thế nào? Tiểu Thất lắc đầu, vừa muốn nói chuyện nhưng cảm giác một cỗ hấp lực cường đại đem ba người kéo đi. Sau đó là một trận hắc ám, ánh sáng ảm đạm xuất hiện. Ba người liếc mắt nhìn hai bên, phát hiện quỷ mẫu đã ra khỏi ảo cảnh. Vừa mới ra, Bảo Bảo bay đến bên bả vai của Tiểu Thất, ngồi xuống đáng thương. Tiểu Thất sờ đầu của tiểu tử. Bảo Bảo, đừng khóc. Ca ca, người không cần Bảo Bảo nữa rồi. Bỏ ra mấy phút, Tiểu Thất mới an ủi được tiểu tử. Nhìn Chu Giai Hào, Tiểu Sư Thúc, Âm Dương Sư đâu? Chu Giai Hào than nhẹ một tiếng. Tiểu Sư Điệt, ba người các ngươi bị quỷ mẫu nhốt vào ảo cảnh, sau đó đột nhiên xuất hiện một quỷ anh vô cùng lợi hại, cùng Tiểu Lục đánh đến khó phân. Cũng may là Hung Bà Nương mạo hiểm nguy hiểm triệu hồi ra thần long, lúc này mới... Các người đã giết quỷ anh? Không giết được, chỉ giết được quỷ mẫu, bằng không các ngươi làm sao đi ra? Tiểu Thất gật đầu. Âm Dương Sư đâu? Âm Dương Sư bị đả thương sau đó bỏ chạy, hai đệ tử của hắn bây giờ đang ở sau lưng các ngươi. Nghe vậy, Tiểu Thất quay đầu nhìn, ở góc tường có một con mãng xà và một con hồ ly đứt đuôi đang nằm ở đó. Nhanh đi ra ngoài đi, nơi này sắp sụp đổ rồi. Hoa Thanh vội vàng nói. Dừng mắt nhìn, quả nhiên ở vách tường đã có vết nứt, hơn nữa đang không ngừng sụp đổ. Tiểu Thất vội vàng nói. Còn không mau đi. Nếu như không phải chờ các ngươi thì chúng ta đã sớm đi rồi. Đánh nhau quá nhiều, đoàn người trong đường hầm chạy băng băng, ở bên tai không ngừng đến tiếng âm thanh nứt vỡ sụp đổ. Chạy mấy phút đã đến cửa hang, vội vàng leo lên chạy xuống núi. Chạy 400-500 mét, ở trên đỉnh núi đột nhiên lõm xuống, mỗi một người đều lau mồ hôi, quá là kinh hiểm, nếu như chậm sẽ bị chôn sống. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Tiểu Thất nhẹ giọng. Đi thôi, chúng ta xuống núi. Không có tìm Âm Dương Sư sao? Bây giờ là buổi tối, đi đâu mà tìm? Đi về nghỉ ngơi đã, luôn có cơ hội bắt Âm Dương Sư. Tiểu Thất nói. Ai, được rồi, là người quyết. Chu Giai Hảo bất đắc dĩ nhún vai. Một nhóm người đi xuống chân núi, lúc đi ngang qua khu nhà ở của nhân viên quản lý, nghe được ở bên trong có âm thanh kỳ quái. Đẩy cửa đi tới trước bàn, cúi đầu nhìn, chỉ thấy hai nhân viên quản lý, một người không ngừng run rẩy, một người sùi bọt mép đã ngất xỉu. Này, đại thúc. Tiểu Thất đưa tay chụp nhân viên quản lý kia. Hắn nhất thời kêu lên. Quỷ, cứ mạng là có quỷ. Đại thúc, chúng ta là người đó. Tiểu Thất lấy ra một đạo linh phù, miệng niệm thanh tâm chú. Một lúc lâu sau, nhân viên quản lý mới bình phục lại tinh thần. Hắn há mồm thở hổn hển, nhìn Tiểu Thất. Tiểu tử, các người đi mau, ở đây có quỷ, nó là có quỷ đó. Tiểu Thất cười một tiếng. Đại thúc, người có nhìn thấy hình dáng con quỷ thế nào không? Là một đứa bé, nó không có miệng, ánh mắt đen xì xì. À không đúng, ở trên trán của nó còn có thêm một con mắt. Nghe nói như vậy, Tiểu Thất nhìn Chu Giai Hào. Chu Giai Hào vội vàng nói. Chúng ta thấy quỷ anh ngoại trừ là ánh mắt màu đen cũng bình thường giống như những đứa trẻ nít. Tiểu Thất gật đầu. Nếu như là quỷ anh thì đương nhiên có khả năng biến hóa. Trầm ngâm một hồi, Tiểu Thất lại hỏi. Đại thúc, các người làm sao mà thấy được con quỷ kia? Nhân viên quản lý suy nghĩ một hồi rồi nói. Sau khi các người đi lên không sai biệt lắm độ 1 giờ thì có một đám người vọt xuống. Sau đó chúng ta báo cảnh sát. Cảnh sát tới xem camera, nói là sẽ điều tra kỹ. Ngay sau đó chúng ta thấy hai đạo nhân ảnh, một lớn một nhỏ, liền đi lên hỏi bọn họ là ai. Thì sau đó thấy quỷ, là thật sự khủng khiếp, là khủng khiếp đó. Chương 504. Tượng sáp ở viện bảo tàng. Nhân viên quản lý trong miệng không ngừng lẩm bẩm có quỷ, ánh mắt của hắn kinh hoàng. Tiểu Thất than nhẹ một tiếng, cũng không định để cho lão nói tiếp, nghiêng đầu nhìn giới sắc. Hòa thượng, niệm kinh thanh trừ sợ hãi trong lòng của hắn. Giới sắc hòa thượng gật đầu một cái, chắp tay. Phật âm lanh lảnh vang lên trong đêm tối, không có sự sợ hãi nữa, ngược lại lại từ sâu trong tâm hồn có một cảm giác thư thái. Tiểu Thất nhếch miệng lên, Phật pháp của giới sắc hòa thượng càng ngày càng sâu, đem nhân viên quản lý đang ngất xỉu đặt xuống ghế băng, sau đó để cho Tiểu Lục đánh thức hắn. Hai nhân viên quản lý này không biết là tâm trí kiên định hay là vẫn chưa nhìn đến mặt mũi thật của quỷ anh, kêu to lên một tiếng liền bình phục. Hơn nữa tinh thần so với những nhân viên khác thì tốt hơn rất nhiều. Tiểu Thất rót cho hắn một ly nước. Nhân viên quản lý nhận lấy ly nước, nói cảm ơn, sau đó nói: tiểu quỷ kia không có miệng, có 3 con mắt, giống hệt như là nhị lang thần. Kinh khủng nhất là dưới 2 con mắt là màu đen, nhưng con mắt ở trên trán lại là màu trắng. Nó không có tóc, ở trên đầu có một đường vân màu đen, nhìn qua rất kinh hoàng. Nó nghe được điều này, Tiểu Thất cúi đầu trầm tư một hồi. Hai nhân viên quản lý đều nói quỷ anh có 3 con mắt, xem ra là không sai. Tin tức này đối với mọi người là vô cùng quan trọng. Đối với quỷ anh, hiểu biết càng nhiều thì càng nắm chặt trừng phạt nó. Ước chừng qua độ 10 phút, dưới sắc hòa thượng dừng niệm kinh. Hắn đứng lên, gỡ Phật châu ở trong tay xuống, 2 viên đưa cho 2 nhân viên quản lý. Đeo 2 viên Phật châu này bên người, đảm bảo các ngươi sẽ không bị ác mộng. 2 người cầm lấy Phật châu, không ngừng nói cảm ơn. Thật ra khiến cho giới sắc ngượng ngùng. Mọi người đi tới bên cạnh xe, nhưng thấy Trần Thần ở bên cạnh xe còn có thêm 1 người. Vừa nhìn là Ngô Hồng. Nàng giờ phút này khoanh tay, đầu rũ xuống, thân thể run lẩy bẩy. Trần Thần đi tới gọi một tiếng. Ngô Hồng ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Thần, khuôn mặt tái nhợt, nhất thời tràn trề nụ cười. Thấy bộ dáng của Ngô Hồng, Trần Thần đau lòng vô cùng, vội vàng đem áo khoác của mình khoác lên người của Ngô Hồng. Sau đó mở cửa xe, đoàn người lên xe trở lại nội thành. Trần Thần lái xe, thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Ngô Hồng. Tiểu Mân, em thế nào rồi? Em thế nào? Tại sao lại đứng bên cạnh xe? Em cũng không biết là chuyện gì. Lúc trước em thấy một màn kinh khủng, chạy xuống núi, nhưng nơi này cách quá xa xa lộ, phát hiện xe của anh, cho nên em đứng đó chờ anh. Ngô Hồng xoa tay, run rẩy. Về ngủ một giấc thì không có sao rồi. Ngô Hồng gật đầu, hiếu kỳ nhìn mấy người Tiểu Thất. Nhìn thấy bộ dáng của nàng như vậy, Trần Thần nói một tiếng: Tiểu Mân, bọn họ chính là những người mà ta đã trong điện thoại nói cho em biết. Ở giữa là sư phụ ta, 2 người khác là sư thúc. Ngô Hồng nhìn chằm chằm Tiểu Thất, nhẹ giọng: Ngươi là sư phụ của Trần Thần, tại sao còn trẻ như vậy? Ta cải lão hoàn đồng đó, đừng xem ta còn trẻ như vậy, ta đã hơn 80 tuổi đó. Nghe được Tiểu Thất nói, Ngô Hồng há hốc mồm. Hơn 80 tuổi, ngươi làm sao mà bảo dưỡng trẻ trung như vậy? Mỗi ngày đều ăn thịt uống máu người đó. Tiểu Thất vừa nói, Ngô Hồng kêu lên, không dám nhìn hắn nữa. Trở lại biệt thự, tất cả mọi người về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Tiểu Thất đem những chỗ ẩn thân khác của Âm Dương Sư nói cho bọn Hoa Thanh để hắn cho người đi giám thị. Sau đó qua 3 ngày, cũng không có động tĩnh gì cả. Tiểu Thất thương tiếc, vốn là có thể cho rằng một mẻ bắt được bọn Âm Dương Sư, ai ngờ lại xuất hiện một quỷ anh vô cùng lợi hại, phá vỡ sự tính toán của mọi người. Lần này cũng không có cách nào, chỉ đành ở lại kinh thành lâu thêm một ít ngày tháng. Đoàn người ngồi ở phòng khách xem TV trò chuyện. Lúc này điện thoại di động của Tiểu Thất reo lên, nghe máy là Trầm Băng gọi tới. Trầm Băng nói với Tiểu Thất là cha nàng có một số việc cần giúp. Tiểu Thất cũng không tiện cự tuyệt, dù sao Băng tỷ đối với mình cũng không tệ. Tiểu Thất nói cho Trầm Băng địa chỉ để cho nàng tới gặp mặt nói chuyện. Cúp điện thoại, Chu Giai Hảo cười quái dị: Tiểu sư đệ, nghe âm thanh là một nữ nhân. Đúng đó, lúc ta đến kinh thành mới quen. Thời điểm ở trong sơn động, ta giết chết cô bé kia chính là lúc trước ở cùng với nàng. Tiểu Thất tử tốn: Có xinh đẹp không? Tiểu Thất trợn mắt, không có phản ứng đến hắn nữa, cùng Từ Lão Đầu vào Hoa Thanh. Hoa lão, ông có biết ở số 81 kinh thành không? Nghe vậy, Hoa Thanh nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tiểu Thất, sau đó bưng ly trà đi tới. Vương tiểu tử, ngươi tại sao lại hỏi vấn đề này? Ta hỏi là ông có biết số 81 ở kinh thành không? Biết, đương nhiên là biết chứ. Tiểu Thất gật đầu. Vậy ông nói số 81 ở kinh thành này sự tình thế nào? Ai, ngươi nói ta biết trước là chuyện gì xem. Tiểu Thất trợn mắt nhìn Hoa Thanh. Ở kinh thành ta có một người bạn muốn cần ta hỗ trợ. Nàng nói với ta biết số 81 ở kinh thành xảy ra vấn đề. Vấn đề gì? Có người chết sao? Không sai biệt lắm. Nàng nói ở trong đó có một pho tượng, vậy mà sống lại, hơn nữa giết chết nhân viên làm việc ở đó. Hoa Thanh trong chốc lát lẩm bẩm, vấn đề không phải đã sớm giải quyết sao? Hoa lão, ông đến cùng là có biết không? Biết. Số 81 là một quỷ ốc nổi danh ở kinh thành đó, bởi vì nơi này có ma quỷ lộng hành, lúc trước bị phong tỏa, sau đó có cao nhân đi vào đem giải quyết vấn đề, từ đó về sau cũng không xảy ra chuyện quỷ dị, hơn nữa còn quay không ít phim kinh dị ở đó. Sau đó đây được gọi là số 81 kinh thành, được coi như là một cái viện bảo tàng tượng xác, ở bên trong bày ra rất nhiều dáng dấp các tượng xác. Những tượng sáp này là những tượng sáp của người nổi tiếng, người bình thường cũng có để cho khách du lịch tham quan chụp hình. Số 81 kinh thành tại sao lại biến thành quỷ ốc đây? Nghe vậy Hoa Thanh uống một hớp trà chậm rãi. Là mỗi người nói một kiểu, có rất nhiều ý kiến, bất quá tin tức để cho người ta tin tưởng nhất là như vậy. Chuyện kia thì sao? Tiểu Thất hỏi một tiếng. Ở thế kỷ 19, ở kinh thành có một nhà giàu Hoắc gia bắt một gái lầu xanh chết đi. Hoắc gia nhị đệ tổ chức minh hôn, nữ tử trong lúc tuyệt vọng nhảy lầu mà chết. Rồi ở vô duyên vô cớ tất cả người Hoắc gia đều chết. Từ đây Hoắc gia suy bại. Hoa Thanh nói. Lúc này Ngô Hồng phản bác. Hoa lão nói không đúng. Thật ra thì người bình thường tin nhất chính là dị truyền thuyết dị chủng. Lại nói năm cuối của Thanh Triều, ở bên ngoài có một môn phái, có một người tự sát, sĩ quan cũng bị chém đầu, cả nhà sau đó mỗi đêm đều có tiếng nữ nhân và hài tử khóc. Nghe vậy Tiểu Thất cười. Thật ra hai người nói đều có lý, đều là chết oan, tự nhiên trong lòng sinh ra oán khí, biến thành lệ quỷ là đương nhiên. Bất quá Hòa lão đã nói có cao nhân xử lý rồi cơ mà. Như vậy chuyện lần này phát sinh cũng không có liên quan đến chuyện các người đang nói. Nói đến đây, Tiểu Thất nhìn Hoa Thanh. Hoa lão, vậy ông có biết ban đầu cao nhân kia như thế nào không? Không biết. Được rồi, vậy thì chờ đến đó rồi nói. Hoa Thanh gật đầu. Vương tiểu tử, bây giờ Âm Dương Sư cũng không lộ diện, chúng ta làm sao đây? Âm Dương Sư đã bị đả thương, phỏng chừng là đang dưỡng thương. Hắn muốn khôi phục thì phải cần rất nhiều thứ, nhất định là thuốc chân quý. Ông cho người đi đến các tiệm thuốc hỏi một chút, vô luận tiệm lớn nhỏ không được bỏ qua. Tiểu Thất suy nghĩ một hồi rồi nói, được, ta biết rồi. Chương 505: Tượng sáp kinh khủng ở trong viện bảo tàng. Phần 2. Cái này đều cần thảo dược nữa. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Chu Giai Hào. Tiểu sư thúc, thương thế của Âm Dương Sư thế nào? Là rất nghiêm trọng, nếu như tôi đoán không sai, hẳn là cần Long Tiên Hương, Hải Mã, Độc Nhi Quái, Tắc Kè, Xài Uổng Rắn là mấy phương thuốc chủ yếu. Tiểu Thất gật đầu. Mấy loại dược liệu này vô luận gì thì vẫn là bổ huyết bổ khí. Vương tiểu tử, không phải nói Âm Dương Sư là người Nhật Bản, phương pháp chữa thương của họ không thể tính như chúng ta sao? Các người Nghe vậy Tiểu Thất mấy người nhìn nhau. Hoa Thành nói đúng, Âm Dương Sư cũng không phải cái loại hiền lành gì. Ông nói đúng. Vậy chú ý những chuyện phát sinh ở kinh thành, ví dụ như là trẻ sơ sinh, hoặc là người chết bị moi tim, hoặc bị hút khô khí huyết. Nghe vậy Hoa Thành trợn mắt nhìn Tiểu Thất. Vương tiểu tử, người nói những thứ này thật là ghê đó. Chẳng phải là ông nói phương diện tà ác hay sao? Nhưng mà là mạng người đó. Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến trầm ngâm. Ông cứ đi các tiệm thuốc bắc hỏi một chút. Chúng ta bây giờ ở kinh thành, Âm Dương Sư còn không dám làm ra động tác quá lớn. Những chuyện khác chú ý một chút là được. Chào Hòa lão, mới vừa rồi hình như ông nói hướng tà ác, để ta suy nghĩ. Hoa Thanh không có phản ứng, tự mình quay sang chỗ Từ lão đầu tiếp tục chơi cờ. Sau giờ ngọ, Trầm Băng mang theo hai người đi tới biệt thự. Tiểu đệ đệ, Trầm Băng không thấy giống người ngoài, rất tự nhiên thấy Tiểu Thất ngồi trên salon cười một tiếng. Bọn Chu Gia Hào nghe vậy, đầu tiên là giật mình, sau đó là cười to. Tiểu Thất gương mặt đỏ bừng, không nhịn được muốn tìm một cái lỗ chui vào. Bảo Bảo ngồi ở trên vai, nghiêng đầu nhìn Tiểu Thất. Ca ca, gương mặt của ngươi thật là đỏ. Tiểu Thất khoát tay một cái, ba người Trầm Băng ngồi xuống. Sau đó Trầm Băng hiếu kỳ: Tiểu đệ đệ, đây đều là bằng hữu của ngươi. Đúng, đều là bằng hữu của ta. Được rồi, Băng tỷ, cô nói một chút về sự tình đi. Trầm Băng gật đầu, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn nam tử. Nam tử cũng gật đầu, tự giới thiệu: hắn chính là đội phó cục cảnh sát hình sự, có tên rất phong cách võ hiệp, tên là Doãn Lãnh. Một cảnh sát khác tên là Dương Hoán. Tự giới thiệu mình xong, Doãn Lãnh bắt đầu nói đến sự tình chính. Là 3 ngày trước, ở số 81 Tượng Sáp kia, có một khách tham quan không cẩn thận bị trượt té, đụng ngã vào một bức tượng, đem cánh tay của bức tượng này bị đụng hư. Đụng một cái thì phát hiện, ấy, trong cánh tay của bức tượng sáp này là tay người. Nhân viên làm việc phát hiện ra chuyện này thì vội báo cảnh sát. Chúng ta đã đến viện bảo tàng kiểm tra thì phát hiện ra tượng sáp này ngoại trừ thân thể, tứ chi với đầu đều là người. Tiểu Thất nhướng mày: người xác định là tứ chi và đầu là đầu người? Doãn Lãnh gật đầu một cái: chắc chắn, ban đầu chúng ta cũng hoài nghi, sau đó mang về kiểm tra, chứng minh suy đoán không sai. Chúng ta điều tra ra tượng sáp của viện bảo tàng, đem mở camera giám sát thì phát hiện ra một màn kinh khủng. Ước chừng là độ 11 giờ 30 đêm đến độ 12 rưỡi, hay những tượng kia lại đi lại ở trong phòng triển lãm. Vậy các người có thấy tượng sáp giết người không? Chúng ta không chỉ có thấy tượng sáp giết người, mà còn chứng kiến là tượng sáp ăn thịt người. Chúng ta điều tra ra phát hiện cái cánh tay người kia là người trước đây 3 ngày trong màn hình giám sát nhìn thấy một màn làm người ta sợ hãi à. Tượng sáp tự mở cửa phòng đi ra khỏi triển lãm ra ngoài, sau đó lôi lại một người đến viện bảo tàng. Một đám tượng sáp vây lại, đem một người sống sờ sờ ngũ mã phanh thây, thân thể trực tiếp bị tượng sáp ăn thịt. Tiểu Thất cau mày, cúi đầu trầm tư một hồi lâu nhìn Doãn Lãnh: tượng sáp viện bảo tàng kia, ở trong đó có phát hiện ra vết máu không? Không, chúng ta đã hỏi qua nhân viên công tác, không có phát hiện một điểm máu nào cả. Chỉ có một điều kỳ quái, chính là cửa lớn của viện bảo tàng vốn là khóa trái, nhân viên mỗi ngày đều phát hiện ra cửa lớn lại không có khóa. Tiểu Thất gật gật đầu: tượng sáp đi ra ngoài, cửa không khóa là rất bình thường. Người nói là chiều hôm qua ước chừng hơn 6 giờ, viện bảo tàng này nhân viên đi đến thì muốn đem những tượng sáp này toàn bộ thiêu hủy, nhưng đúng lúc này thì tượng sáp lại động, dọa cho 4 nhân viên này bị giết chết, máu thịt bung bét khắp nơi là vô cùng kinh hoàng. Vậy lần này có ăn thịt không? Doãn Lãnh lắc đầu: không ăn, nhưng mà cả 4 người đều bị phân thây đó. Nghe người nói như vậy, chuyện này thật sự là cổ quái. Đúng vậy, may là tin tức không có lan truyền, bởi vì chuyện này người trong cục rất bàng hoàng, rất sợ điều tra chuyện này có khi là bị trá tượng kia giết chết. Tiểu Thất khẽ thở một hơi: nếu như vậy ta phải đến đó xem một chút. Doãn Lãnh thở dài một hơi nhẹ nhõm, hắn rất sợ Tiểu Thất không đồng ý. Tiểu Thất liếc mắt nhìn bọn Chu Gia Hào: các người ở đây, Hòa Thượng đi theo ta. Ca ca, Bảo Bảo cũng đi. Bảo Bảo vung bàn tay mập mạp. Tiểu Thất cười một tiếng: được rồi, Bảo Bảo đi với ta. Vậy các người cẩn thận một chút. Mã Tiểu Tiểu cười như hoa, nhẹ giọng nói. Tiểu Thất gật đầu. Hai người đi theo Trầm Băng rời khỏi biệt thự, lên xe cảnh sát. Số 81 Kinh Thành chính là ở khu Đông Thành, Chiêu Dương Môn, số 81 trên đường lớn. Đây là hai hàng tiểu lâu kiến trúc kiểu Tây Dương, ước chừng xây từ thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Nghe nói là Hoàng đế Anh Quốc cho xây giáo đường. Sau khi xuống xe, dương mắt nhìn, đúng là hai hàng lầu Tây Dương. Đại sư, ngươi đi theo ta. Doãn Lãnh đi trước dẫn đường, đến cửa mới phát hiện đại môn hơi đóng, không có mở. Một cỗ mùi thối nhàn nhạt từ bên trong truyền ra. Mở cửa ra, mùi hôi thối đập vào mặt. quét nhìn một vòng, thấy Doãn Lãnh, nhìn sang chỉ đúng như lời Doãn Lãnh nói là thịt vụn và vết máu. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Trầm Băng. Băng tỷ, tỷ không nên đi vào đâu, quay về xe đi. Nhưng mà tao muốn theo xem một chút. Đại tiểu thư à, đừng có đi vào, ở bên trong là rất khủng bố đó, sẽ hù dọa người đó. Tiểu Thất gật đầu một cái. Doãn cảnh quan nói rất đúng, ngươi cũng đừng đi vào. Được rồi, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Bước vào số 81 kinh thành, vốn là mở cửa, đột nhiên đóng sầm lại. Ở bên ngoài vang lên tiếng Trầm Băng gọi ầm ĩ. Tiểu Thất đáp lại một tiếng, nói với nàng là mình không việc gì. Doãn Lãnh quét nhìn bốn phía thấp giọng: Đại sư, cửa này là có chuyện gì? Là biết chúng ta tới, muốn ra ngoài thôi, các người đừng lo. Tiểu Thất tử tốn nói: Tượng Sáp ở đâu? Đang ở bên trong, đại sư đi theo ta. Đi nửa phút, tới một phòng triển lãm, dương mắt nhìn, ở nơi này sắp xếp 20 cái tượng sáp. Từng cái trông rất sống động, giống y như người bình thường vậy. Tiểu Thất nhìn chằm chằm tượng sáp một hồi. Giết người, chính là tượng sáp ở đây. Đúng, là tượng sáp ở đây. Bây giờ nhìn bọn họ, ta còn sợ hãi đây. Tiểu Thất gật đầu, nhẹ giọng: Hai người các ngươi đứng ở đây, chúng ta lên xem một chút. Doãn Lãnh đáp. Tiểu Thất cùng Giới Sắc đi lên, kiểm tra từng cái tượng sáp. Tiểu Thất đem một cánh tay tượng sáp kéo xuống, hít một cái, mùi sắc thối truyền vào mũi. Giới Sắc Hòa Thượng nhìn, thấp giọng: Quả thật là cánh tay người. Tiểu Thất cùng Giới Sắc quan sát cánh tay. Doãn Lãnh đứng cách đó không xa, trợn mắt. Bọn họ nhìn thấy toàn bộ tượng sáp xung quanh bắt đầu cử động, từ từ áp sát hai người Tiểu Thất. Bọn họ định kêu lên nhưng không phát ra được một âm thanh nào, bởi vì lúc này thật sự là bọn họ cũng quá là kinh hoàng. Những tượng sáp kia đang chuyển động. Hết chương 505. Hết tập 79. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.